Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 320, ngày mai đi kết hôn, 2/3, góc chuyện audio.com, Uyển Tình mân mê miệng, dầu dĩ nói, vậy cùng nhau tốt lắm, nhìn biểu tình này của cô, Mục Thiên Dương đau lòng muốn chết lập tức nói, tách ra, em nói tách ra liền tách ra, Uyển Tình cười, ngẩng đầu hôn lên mặt anh, em đi đây, Mục Thiên Dương buồn bực rầm rì một tiếng, cảm giác cả người không thoải mái, đi ra phòng bên ngoài tắm rửa. Tắm xong, dạo quanh phòng khách một vòng, Thiên Tuyết bưng bánh ngọt, vẻ mặt bơ, xem tivi. Anh nhịn không được nhíu mày, em xem em là cái bộ dạng gì. Thiên Tuyết phiêu liếc nhìn anh một cái, nguyên lai là anh dùng phòng tắm, em đang chuẩn bị đi. Vậy hiện tại em có thể đi, Mục Thiên Dương tức giận nói, xoay người về phòng, đi ngủ sớm một chút. Thiên Tuyết lẩm bẩm nói, thì ra không có tắm uyên ương thật đáng thương. Mục Thiên Dương trượt chân, thiếu chút nữa ngã sập xuống, quay đầu trừng mắt cô một cái. Quay lại phòng, anh sấy tóc Uyển Tình mới đi ra. Thấy cô quấn khăn chuông đầu, anh sấy khô tóc đưa tay về phía cô. Lại đây, anh sấy tóc cho em, chờ một chút rồi mới sấy. Uyển Tình nói, cúi đầu kiểm tra chăn, phát hiện mặt trên có bơ, mở ngăn tủ ra lấy một chiếc chăn đơn ra đổi. Mục Thiên Dương ngồi ở bên cạnh nhìn, thầm nghĩ, thực hiền lành trời sinh để trở thành vợ của anh, nga ha ha ha ha. Uyển Tình đột nhiên ngẩng đầu, anh lại đây giúp một chút. Chăn rộng như vậy, một người kéo không hết, anh sừng sốt vội vàng đi qua, Uyển Tình hoàn toàn coi anh là kẻ ngốc để dạy, anh cũng không nói gì. Anh đã từng đọc sách hướng dẫn, cũng từng tham gia quân đội. Uyển Tình lặng đi một chút, có chút xấu hổ, kia, vậy anh gấp đậu hũ đồng cho em xem một chút. Mục Thiên Dương mắt lé nhìn cô, tơ tằm có thể gấp đậu hũ đồng sao, đột nhiên, anh nghi hoặc nói, một khắc giá trị ngàn vàng, chúng ta vì sao phải thảo luận vấn đề này. Em làm sao mà biết, không đúng, cô không nên phản ứng như thế này. Mục Thiên Dương kéo cô đi sấy tóc, chậm rãi sấy khô cất máy sấy đi, hai tay cầm vai cô, bắt đầu sắn sang. Uyển Tình mạnh đè tay anh, quay đầu nhìn anh, chẳng lẽ còn không được, anh yên lặng nhìn cô một lát thấy cô không nhúc nhích thử hôn lên. Uyển Tình nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp trả, rốt cuộc có thể làm, trong lòng Mục Thiên Dương thở dài, ôm lấy cô trở về trên giường. Nhẹ nhàng đè cô xuống, anh cởi bỏ áo tắm của cô, ánh mắt chợt sáng ngời, phát hiện cô mặc một bộ áo ngủ màu đen, không, rõ ràng là một áo ngủ thú vị. Chất liệu trong suốt khiến cho bộ ngực của cô như ẩn như hiện. Anh mạnh ngẩng đầu thấy cô then thùng cúi đầu trốn trách không dám nhìn anh. Mục Thiên Dương vui mừng lỗ rõ trên mặt vừa cười, vừa nói ở bên tai cô. Vì sao mặc thành như vậy? Anh không muốn nhìn thì thôi. Uyển Tình nói xong, làm bộ mặc lại áo. Mục Thiên Dương vội vàng đè tay cô lại, vội la lên. Như vậy sao được, Uyển Tình, hôm nay anh rất vui, im mầm là thật lòng sao, anh có ý tứ gì? Uyển Tình mạnh ngẩng đầu, em không cần ủy khuất bản thân, nếu không thích làm chuyện gì, thì không cần làm. Mục Thiên Dương ôm chặt cô, em ở bên cạnh anh là tốt rồi. Nếu em có thể không cần làm, vì sao anh lại vui như vậy? Mục Thiên Dương ngẩn ra, mạnh buông cô ra, nhìn khuôn mặt quật cường của cô. Im mầm thật là vì lấy lòng anh, Uyển Tình cầm gối đầu nện lên người anh, em cũng không biết, em đương nhiên vì muốn lấy lòng anh, em muốn anh vui vẻ một chút, chính em cũng không biết vì sao phải làm như vậy. Trước kia rõ ràng em không phải như thế, đều là do anh, góc chuyện audio.com, Uyển Tình xoay người ghé vào trên giường, khóc lên, Mục Thiên Dương sừng sốt một lát mạnh ôm lấy cô. Thực xin lỗi, anh không có ý tứ khác, anh chỉ là... Anh đương nhiên muốn em thật lòng với anh, nhưng anh không muốn em không vui. Nếu em không tình nguyện kia vẫn là do em, không liên quan đến anh. Uyển Tình hít sâu một hơi. Rõ ràng bởi vì em làm, anh mới vui vẻ như vậy, kết quả anh còn nói như vậy, cái này gọi là được tiện nghi còn khoe mã. Anh sai rồi, nhận sai lại sảng khoái như vậy, làm Uyển Tình cứng lại, đột nhiên nói không nên lời. Bọn họ như vậy, có khác gì những đôi yêu nhau đang giận dỗi? Bọn họ sao lại đi đến bước này? Trời ơi, cô sẽ không thích anh đi, Thiên Dương, cô đột nhiên sợ hãi, sắc mặt trắng bạch, em rất bàng hoàng cái gì, nếu có một ngày quan hệ của chúng ta kết thúc. Mục Thiên Dương ôm chặt cô, anh đã nói, em không cần anh, sinh hoạt của em có thể không thay đổi chút nào, anh cũng thể trôi qua những ngày của anh. Nhưng mà em sẽ trôi qua như thế nào? Phụ nữ không cần đàn ông từng có nhiều người phụ nữ, vậy đàn ông có thể chấp nhận người phụ nữ từng có bao nhiêu đàn ông? Nếu bị người khác biết tất cả mọi người sẽ mắng em. Không ai sẽ yêu em, không ai muốn kết hôn với em. Mục Thiên Dương trầm mặc một lát cúi đầu hỏi. Em muốn nói cái gì? Cô muốn lời hứa hẹn từ anh.